Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4136, phía sau tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như chỉ trong một cái chớp mắt, nơi này đã xảy ra thay đổi lớn. Dương Bách Xuyên há to miệng nhìn vị tiên nhân trước mặt mình, vẫn trong tư thế khoanh chân nhắm mắt, nhưng bộ quần áo trên người đã biến mất, thay vào đó là mặc trên người há mà vị tiên nhân này chỉ còn lại một bộ đồ ngủ, may là không có cảnh da thịt trước mặt hắn. Phía sau tiên nhân có ánh sáng trắng ngưng tụ thành một bóng người, chính là dáng vẻ của tiên nhân này. Dương Bách Xuyên biết đây chắc chắn là một loại ấn ký thần hồn. Lúc hắn còn đang ngơ ngác, chỉ nghe thấy vị lão tiên nhân kia nói. Người có duyên, người rất may mắn vì không dùng bạo lực với lão phu. Nếu nhìn thấy bộ tiên y trên người ta mà cưỡng chế cướp đoạt, có lẽ lúc này ngươi đã hồn bay phách lạc rồi. Câu đầu tiên của ông lão đã khiến Dương Bách Xuyên toát cả mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn cảm thấy rất may mắn vì mình là người Cửu Châu, trong người mang đức tính tốt đẹp truyền thống của Cửu Châu, quan niệm tôn trọng người đã khuất, ngay từ đầu đã kính sợ vị tiên nhân này, không nghe lời của chim thần ma, dùng bạo lực C, Q, N áo của người khác. Theo như lão tiên nhân này nói, nếu hắn dùng vũ lực để lấy đi quần áo thì bản thân sẽ bị lão tiên nhân này căn nuốt, khi đó chắc chắn sẽ mất mạng. Dương Bách Xuyên nghe mà toát cả mồ hôi, lúc này lão tiên nhân lại nói, tiểu tử, lão phu là chủ nhân của nơi này, ta tên là Kỳ Quân Đan Sư, người tới đây nhưng lại không mạo phạm lão phu, đây chính là duyên phận giữa hai chúng ta, đương nhiên ngươi có thể nhìn thấy lão phu, có nghĩa là ta đã sớm không còn trên đời này nữa, nhưng lão phu nghiên cứu đan đạo một đời, cũng chính vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Những tên khốn kiếp kia dùng tất cả vốn liếng muốn có được bí pháp đan đạo của lão phu. Nhưng lại không biết rằng bí pháp đan đạo của lão phu lại được phong ấn trong phân thân này. Người có thể tới được nơi này thì cũng biết sự tích của lão phu về. Đan kim nguyên chân đạo, thật ra, đan kim nguyên chân đạo chỉ là một trong số đan đạo. Mà ta đã nghiên cứu ra mà thôi, nó áp dụng cho thiên tiên lên chân tiên, trong sách Kỳ Quân Đan mà lão phu nghiên cứu. Phía sau còn có đan kim nguyên đại la dùng cho kim tiên lên đại la thượng tiên và đan kim nguyên hỗn nguyên để đại la thượng tiên lên cảnh giới hỗn nguyên. So sánh với đan kim nguyên chân đạo thì hai loại sau mới là đỉnh cao của nghiên cứu. Mặc dù lão phu là đại la thượng tiên nhưng lại nghiên cứu ra tiên đan để đại la thăng cấp lên hỗn nguyên, là người mở đầu ở tiên giới. Nhưng không ngờ cũng chính vì lý do này đã dẫn tới họa sát thân. Nhưng vậy thì đã sao? Đám khốn nạn kia cũng chỉ hủy được đại la tiên phủ của lão tôn, nhưng lại chẳng lấy được gì, chỉ đáng tiếc cho những đệ tử của lão phu bị bọn họ GTCST. Nói tới đây, tiên quân tự xưng là Kỳ Quân lại bi thương. Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ những gì Kỳ Quân tiên nhân nói, nhưng không biết đánh giá vị tiên nhân này như thế nào. Theo những gì ông ấy nói, Dương Bách Xuyên đại khái có thể tưởng tượng được Kỳ Quân tiên nhân này là hạng người gì. Giống như những vị đại học sĩ khí phách của thời cổ đại ở trái đất, họ có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, không sợ cường quyền, nhưng mặt khác lại có chút bảo thủ. Nghe ý thì Kỳ Quân quả thật là một kỳ tài tiên đạo, sáng tạo ra ba loại đan dược có thể tăng một cảnh giới lớn, đan kim chuyên chân đạo, kim nguyên đại la và kim nguyên hỗn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nghe lão Mạc nói, đan kim nguyên chân đạo có thể sử dụng cho tới cảnh giới hỗn nguyên. Hiện tại nghe Kỳ Quân tiên nhân chính miệng nói thì mới thấy hiểu biết trước của lão Mạc đang bị phóng đại, sức tưởng tượng của tiên giới còn đáng sợ hơn cả tu chân giới, tăng được một cảnh giới nhỏ đã vô cùng khó khăn chứ đừng nói tới cảnh giới lớn. Nghe Kỳ Quân tiên nhân nói hắn mới cảm thấy hợp lý, cho dù là như vậy thì ba loại đan mà tiên nhân nói có thể tăng từ thiên tiên tới cảnh giới hỗn nguyên, vậy đã là kinh khủng lắm rồi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên nhìn ra được. Bản thân Kỳ Quân tiên nhân đã không tầm thường, một tiên nhân có tu vi cảnh giới đại la nhưng lại có thể nghiên cứu ra được tiên đan thăng cấp lên hỗn nguyên, ông hoàn toàn xứng với danh xưng đại tôn sư của đan đạo. Cả ba loại đan dược đều có thể tăng cả một cảnh giới lớn, đây là chuyện hết sức cây ết. Ân mêu, khó trách lại bị người ta nhớ thương. Hơn nữa nghe ý của Kỳ Quân tiên nhân, hình như trong này còn có chuyện xưa. Dương Bách Xuyên biết Kỳ Quân tiên nhân chỉ là một ấn ký thần hồn, chỉ để lại một hình ảnh, không giao tiếp được, nếu không thì hắn sẽ hỏi rõ nguyên do. Ngay khi trong đầu Dương Bách Xuyên đang nghĩ tới những vấn đề này, hắn nghe thấy Kỳ Quân tiên nhân nói. Nói cho cùng đây đều là lỗi của lão phu, Sớm biết những kẻ khốn nạn kia sẽ dính dáng tới các đệ tử thì ta đã đưa sách kỳ quân đan cho bọn họ. Như vậy thì sẽ không đến mức khiến cả tiên phủ bị giết hại. Lão Phu rất ân hận. Trong cơn đau buồn phẫn nộ, kỳ quân tiên nhân nói. Tiểu tử, cậu là người có duyên với ta. Người cũng tới đây vì sách kỳ quân đan. Lão Phu không mong gì. Chỉ mong ngươi đồng ý với ta một điều kiện. Lão Phu sẽ giao lại sách kỳ quân đan cho ngươi. Hơn nữa sẽ tặng thêm cho ngươi tiên hỏa cường đại của Lão Phu. Nói tới đây kỳ quân tiên nhân dừng một chút rồi nói. Lão Phu muốn ngươi phát lời thề. Sau khi có được sách kỳ quân đan và tiên hỏa, ngươi giúp Lão Phu báo thù. Hoặc nói đúng hơn là báo thù cho đệ tử của ta. Thù của từ trên xuống dưới toàn tiên phủ. Xua đi oán hận của mấy nghìn đệ tử. Nếu không Lão Phu và bọn họ sẽ chết không nhắm mắt. Cách chương.